Người nào, rốt cuộc là người nào? Người nào tại giết người của chúng ta? Đáp lại loại này sợ hãi kêu, chẳng qua là trên bầu trời nện xuống khổng lồ lạc thạc. Trương Bảo Ngọc đám người núp ở chiến hồn trong thân thể. Vốn là không muốn động. Nhưng là kia kinh hô người. Cũng là nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Bên kia. Trương Bảo Ngọc đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy chạy tới một đội nhân mã có 7 người. Mỗi người cũng là toàn thân máu tươi lâm ly. Cũng đã bị thương. Hình như là hóa kiếm tộc thiên phạt hồng liên đọc đầy đủ. Một nô bột thấp giọng nói trong thanh âm đã có giật mình. Là hóa kiếm tộc. Cô bé kia gọi Lưu Tịch Hàm là chủ nhân từng trải qua dặn dò muốn mật thiết chú ý. Trương Bảo Ngọc cũng nhận ra chạy tới đám người. Bên kia 7 người đều bị thương đi ở cuối cùng một tu vi vượt qua 50 vạn thứ nguyên. Bất quá lộ ra vẻ có chút điên điên khùng khùng. Thật giống như uống rượu say rượu giống nhau. Bước đi lắc lư. Trong miệng còn đang không ngừng gào thét. Rốt cuộc là người nào? Ngươi có loại đi ra ngoài. Cùng lão tử đánh một trận. Buồn cười, người khác đem bọn họ đều giết thành như vậy, thậm chí vẫn không biết địch nhân là người nào. Một nô bột nhẹ giọng châm biếm. Trương Bảo Ngọc thấp giọng nói ta hoài nghi chính là Mạnh Hy Thân. Trước chủ nhân theo dõi quá hắn. Hắn muốn đối với hóa kiếm tộc xuất thủ. Hiện tại đại khái cảm giác được không có nguy hiểm. Cho nên lúc này mới xuất thủ. Những khác nô bột cũng gật đầu đồng ý. Nếu không phải Mạnh Hy Thân lợi hại như vậy nhân vật xuất thủ, cũng sẽ không đem hóa kiếm tộc biến thành như vậy. Đang bọn họ trong lúc nói chuyện, bôn tẩu tại phía trước nhất hóa kiếm tộc cường giả dưới chân đột nhiên có bén nhọn hô lên vang lên. Này vừa vang lên trên bầu trời lạc thạch nhất thời có động tĩnh, mà kia cường giả cũng là thất kinh. Ở nơi này kinh hoảng trong, một đạo mảnh khảnh tia sáng, coi như là một loại tôn giả cũng khó khăn lấy phát hiện ánh sáng chợt lóe. Từ đỏ sắc bình nguyên dưới mặt đất nơi nào đó, đột nhiên xuất hiện, thẳng đuổi theo kia kinh hoảng hóa kiếm tộc tôn giả. Nhưng là vào thời khắc này, như vậy tên nhìn qua điên điên khùng khùng tôn giả lại đột nhiên dữ dội lên. Thì ra là ngươi ở nơi này. Theo hắn này thanh rứt người này thân ảnh biến mất. Phản phất hắn chính là một thanh kinh thiên cử kiếm. Xuyên thẳng kia mai châm mang bắn ra dưới đất. Oanh địa một tiếng. Mặt đất màu đỏ đá vụn cả bị đánh văng ra. Lộ ra một lớn như thế lỗ thủng. Dưới mặt đất bên có lối đi. Tên kia tôn giả lớn tiếng quát, ta đã sớm biết ngươi nhất định giấu ở dưới đất, bọn chuột nhắt ngươi đi ra cho ta. Ngươi giết ta 8 tên tộc nhân ta, nếu không phải đem ngươi cho bắt được, ta thề không làm người. Mặc dù bên kia mấy vị hóa kiếm tộc tôn giả đều kinh hô cẩn thận, nhưng là kia tôn giả hay là một đầu tiến vào dưới đất lỗ thủng trong. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Một khối lạc thạch nện xuống, vô số mảnh nhỏ đem cửa động chôn. Mà kia trong động, lại không tiếng động vang. Trương Bảo Ngọc thấp giọng nói. Kia hóa kiếm tộc vương giả thật là muốn chết. Trong động là hoàng giả cấp Mạnh Hy Thân. Hắn mới 50 vạn thứ nguyên. Trạng thái lại không tốt. Đi vào hừ cũng không hừ một tiếng. Đã bị Mạnh Hy Thân giết. Còn dư lại hóa kiếm tộc 6 người, trong đó bao gồm Lưu Tịch Hàm, nàng giờ phút này đã là không biết làm sao. Vốn là bọn họ là một đại đội, có 15 người đi theo kiếm sư đám người đi tới. Bất quá kiếm sư một đội kia gặp phải một bảo tàng, toàn bộ đội nhân mã một đầu chui đi vào. đang ở bọn họ nhị đội muốn theo vào thời điểm cũng đang bảo tàng cửa gặp phải cướp giết. Địch nhân xảo diệu lợi dụng thời gian sai. Bảo tàng trong ngoài hai không gian. Lưu Tịch Hàm tiểu đội không cách nào cùng kiếm sư bọn họ liên hệ với. Vì vậy bọn họ không thể tiến vào bảo tàng. Chỉ có quay đầu chạy trốn. Mà vị kia giấu diêm địch nhân cũng là mơ hồn bất tán. Thật chặt đi theo. Không nên giết sạch bọn họ mới cam tâm. Mà để cho bọn họ không nghĩ tới chính là. Vị kia cường giả quá mạnh mẽ. Cho tới bây giờ đã giết chết bọn họ 9 người. Lại như cũ không có lộ diện. Thật ra thì ai cũng không phải người ngu. Một gã hóa kiếm tộc tôn giả đã nghiến răng nghiến lợi nói. Còn có thể là ai? Có thể đem giết người làm được loại này vô hình không tiếng động. Cũng chỉ có Độc Lan Mạnh Hy thân. Trong đội một gã khác tôn giả nói. Nói không nên nói lung tung. Chuyện như vậy nếu chứng cứ. Không có chứng cứ lời mà nói. Thứ bảy thánh hoàng chỉ biết trừng phạt chúng ta hóa kiếm tộc. Tên kia hóa kiếm tộc tôn giả cả giận nói. Còn muốn chứng cứ gì? Chúng ta đều phải chết rồi. Có cái gì không thể nói? Đang giờ phút này có một thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hắc hắc nói không sai. Nghe nói kiếm sư bọn họ tìm được bảo bận rộn luyện hóa, không có thời gian nhìn đến các ngươi đều đi chết đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3784 nhân hoàng tôn đan. Không nên. Không nên. Thất kinh Lưu Tịch Hàm tại hoảng sợ đi qua sau, trầm trầm ngủ mê man đi qua, đợi nàng khi tỉnh lại, đã nằm ở một cổ sư phòng trống trong. Ngươi đã tỉnh. Một mi tâm có nô ấm cô gái đi tới, tự giới thiệu mình ta là Diệp Không Nô Bột Lưu. Ca, im viên, chủ nhân đang bế quan, là chúng ta cứu ngươi. Diệp Không. Lưu Tịch Hàm lông mày cau chặt. Có chút không tin trước mặt cô gái. Tại nàng xem tới nữ nhân trước mặt tu vi vượt qua 30 vạn thứ nguyên. Diệp Không mới là một 10 vạn thứ nguyên tiểu tôn giả. Làm sao có thể sẽ có tu vi cao như vậy đức nô bột. Các ngươi không nên gạt ta rồi. Có phải hay không các người mạnh hy thân chính là thủ hạ. Không nên dùng loại này âm mưu hữu kế tới nghĩ hiếp bức cha của ta. Các ngươi sẽ không được như ý. Lưu Tịch Hàm chợt nhảy lên. Lưu Kim Viên cười nói. Yên tâm. Chúng ta không có hiếp bức ngươi. Ngươi tùy thời có thể rời đi. Bất quá ta hay là hy vọng bọn ngươi đợi một thời gian ngắn. Chủ nhân hắn nhận được một phần không tệ truyền thừa. Hắn đã bế quan một thời gian ngắn. Tin tưởng cũng nhanh xuất quan. Nhìn thấy nữ nhân này cũng không có ác ý. Lưu Tịch Hàm hơi tin không ít. Nàng đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Nhìn thấy bên ngoài cũng không có thiếu nhân hòa chiến hồn. Gật đầu nói. Nếu không ta trước tiên ở nơi này đợi chút đi. Mấy ngày kế tiếp. Nàng đều ở đây trong không gian cuộc sống. Nàng cảm thấy nơi này rất thú vị. Tại bên ngoài điên cuồng đuổi giết loài người chiến hồn. Thế nhưng toàn bộ đều cùng nhân loại hòa bình chung đụng. Hơn nữa càng làm cho nàng bất khả tư nghị chính là. Nàng nhìn thấy mấy trăm nô bột. Thế nhưng toàn bộ cũng là Diệp Không nô bột. Những người này tu vi toàn bộ đều so sánh với Diệp Không cao a, hắn làm sao làm được? Lưu Tịch Hàm trong lòng giật mình. Bất quá nàng càng thêm lo lắng phụ thân Lưu Vân Tường cùng hóa kiếm tộc người đội ngũ. màu đỏ lạc thạch tóe phiến khu khác màn sáng trong. Lưu Vân Tường đang nói, căn cứ kiến thức của ta, nơi này chính là dịch thủy Hàn Đình tư nhân đang dược phòng. Cũng chính là lần này tầm bảo đại đa số mọi người tìm kiếm mục đích cuối cùng. Đây là dịch thủy Hàn Đình lớn nhất bảo vật. Bên trong tồn phóng đan dược toàn bộ cũng là thượng cổ tốt nhất đan dược. Kiếm sư Ngô Lãng trong đôi mắt bắn ra vui mừng. Nhìn trước mặt xung chảo chuông vại. Nói, đây chẳng phải là trong truyền thuyết duy nhất một quả nghịch thiên tôn đan cũng ở đây đang dược trong phòng. Không tệ. Lưu Vân Tường rốt cuộc là một chân chính học giả. Đừng xem hắn tu vi một loại, nhưng là ở phương diện khác cũng là không thể thiếu. Hắn tiếp tục nói, căn cứ ta khảo chứng năm đó nghịch thiên tôn đan hẳn là ở nơi này trong phòng một nhà một gian trong. Ngô Lãng hai mắt sáng lên nói, ở nơi đâu? Lưu Vân Tường nói, bị Thánh Hoàng bổ ra. Hắn tiếp tục nói, năm đó Thánh Hoàng cửa đánh vào thứ 10 tôn quốc, giết nơi này. Ông Hòa nước lạnh đình phát sinh cuối cùng kịch chiến, đem hết thảy đều cắt thành vài miếng, bao gồm dịch thủy Hàn Đình đang dược phòng. Mặc dù gian phòng này chính là nghiệp thiên tôn đang tồn phóng gian phòng, nhưng là cái kia tồn phóng nghiệp thiên tôn đang đơn độc đang lúc lại bị không biết bổ tới nơi nào. Nghe Lưu Vân Tường này vừa nói, Ngô Lãng cười khổ nói, kia tương đương nói vô ích hồng môn tử ngọc tê. Tê. Tải xuống. Lưu Vân Tường lắc đầu nói, không thể nói như vậy. Nếu là có cao thủ chân chánh lại tới đây, sẽ căn cứ gian phòng này góc độ cùng bổ ra vị trí, đoán đến gian phòng kia bị phát đến đâu cái phương hướng. Ngô Lãng trong mắt vừa dấy lên hương phấn. Mặc dù hắn không dám nghĩ giống nhận được nghịch thiên tôn đan, nhưng là nếu là thật sự nhận được, cùng bọn họ làm đối với Mạnh Hy thân đám người đem toàn bộ trở thành lịch sử. Ngươi có thể đoán ra sao? Lưu Vân Tường suy tư một hồi, hay là lắc đầu. Bất quá hắn lại nói, thật ra thì lấy ta tới nhìn, chúng ta hóa kiếm tộc nhận được nghịch thiên tôn đan cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lưu Vân Tường nói không sai. Mọi người đều biết, thứ bảy thánh hoàng Liêu Thánh Kiếm đối với hóa kiếm tộc cũng không phải là rất quan tâm. Nếu như hóa kiếm tộc nhận được tôn đan, sợ là nội ưu ngoại hoạn dưới, sẽ phải hỏng bét. Ngô Lãng thở dài nói, ngươi nói không tệ, vậy ngươi nói một chút nơi này đều có cái gì? Lưu Vân Tường nhất thời hưng phấn lên, nói những thứ kia vừa lúc thiết hợp chúng ta. Hắn mở miệng chỉ vào phía sau từng dãy hàng chiếc nói, nơi này phần lớn cũng là khai phá tiềm năng gia tăng tu vi đan dược. Mặc dù không có nghịch thiên tôn đan như vậy nghịch thiên, có thể không đồng loạt ngoài cũng là tốt đồ vật. Chỉ cần ăn một viên, sau đó lại đi dung hợp bồ đề châu, sẽ làm ít công to, hiệu quả kinh người. Nghe vừa nói như vậy, tại chỗ người chờ toàn bộ đều hưng phấn lên. Làm trước tám tôn quốc mạnh tộc mà nói, hóa kiếm tộc hàng năm phân đến bồ đề châu hoàng thị hữu nhất định kích thước. Bất quá đáng tiếc chính là, tất cả mọi người đã đạt tới dung hợp bình cảnh. Nếu có loại đan dược này ăn vào, có thể hướng về phía trước tới một người đột phá, vậy thì thật là điểm rất tốt chuyện. Trong đó một hóa kiếm tộc tôn giả mở miệng nói, ta bây giờ cách 50 vạn thứ nguyên chỉ có một viên bồ đề châu khoảng cát, nhưng là ta vây ở chỗ này đã có trên vạn năm, có thể hay không dùng như vậy đan dược? Lưu Vân Tường một ngón tay hàng trên kệ trống không một lục sắc bình sứ nói, Nơi đó đan dược chỉ cần một viên là có thể để đột phá. Nhất thời cái kia tôn giả nổi điên giống nhau xông đi lên, lấy ra bình, đem bên trong đan dược nuốt vào một viên, sau đó ngắt một viên bồ đề châu, tại chỗ đột phá. Dung hợp một viên bồ đề châu cũng không cần thật lâu thời gian. Đang ở không lâu sau này, từ trên thân thể của hắn đột nhiên có một vòng nhìn không thấy tới nhưng là có thể cảm giác được lực lượng chi hoàng đẩy ra. Loại điều này lực lượng nếu so với người này trên người vốn là lực lượng gia tăng mấy lần. Ngô Lãng cả kinh nói thật đột phá. Khi tôn giả cũng mở choàng mắt, vui mừng buông tay ra. Đã nhìn thấy viên này bồ đề châu thoát khỏi tay của hắn, bay ra cái không gian này, đi tới máu đỏ bình nguyên, ngất trời đi. Đột phá. Ta đã là vương giả cấp tôn giả. Tôn giả này trong đôi mắt tràn đầy mừng như điên. Hắn dừng lại trên vạn năm, nửa bước khó đi. Mà bây giờ trước sau vô dụng nhất chú hương thời gian, dĩ nhiên cũng làm thực hiện thành công vượt qua. Hắn đến lúc này, tại chỗ tôn giả toàn bộ đều tràn đầy mừng như điên. Trước mặt đang dược, tự đại biểu tu vi của bọn họ toàn bộ cũng có thể trên diện rộng tăng lên. Ngô Lãng mình cũng đều vui vẻ nói, Vân Tường ta đây có thể hay không tăng lên. Lưu Vân Tường nói, những đan dược này mặc dù tốt, bất quá ăn nhiều một chút cũng không có hiệu. Hơn nữa kiếm sư ngươi tu vi quá cao, một loại thượng cổ đan dược cũng không có thể tăng lên quá nhiều. Cho nên ta đề nghị ngươi phục dụng trên nhất tầm chính là cái kia màu đen bình. Bên trong đan dược đoán chừng chính là trong truyền thuyết nhân hoàng tôn đan. Ngươi ăn nói không chừng có thể đột phá hoàng giả. Hoàng giả. Kiếm sư Ngô Lãng trong đôi mắt vui mừng liên tục. Ngẩng đầu đi xem. Chỉ thấy kia hàng chiếc tầm tầm lớp lớp. Không biết có bao nhiêu bình bình lọ lọ. Mà ở tầm cao nhất, chỉ có một bình nhỏ. Bất quá đang ở bọn họ toàn bộ đều hưng phấn thời điểm, từ màn sáng ngoài truyền tới một làm người ta chán ghét tiếng cười. Kiếm sư, các ngươi cũng khỏi ư? Nghe nói các ngươi tầm bảo nhị đội đã chết không còn một mống. Nghe thấy cái thanh âm này, trong không gian tất cả mọi người trong lòng ngưng tụ. Lưu Vân Tường cả kinh nói, là Mạnh Hy thân thanh âm. Không tốt. Tịch Hàm tại nhị đội, bọn họ đến bây giờ chưa cùng thượng. Chẳng lẽ bọn họ thật quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3786 dịp không bị vây. Đờ. Y. Lên đường. Buổi trưa viết thời điểm cha ta thúc giục ăn cơm, bị hắn ầm ĩ bất tỉnh, xin lỗi. Diệp không cùng Trần cười cười mang theo một đám nô bộc cùng chiến hồn chạy thẳng tới hóa kiếm tộc bị vây vây phương hướng. Bọn họ cũng không dám tới gần quá kiếm sư tiến vào màn sáng, sợ bị Mạnh Hy thân phát giác. Mạnh Hy thân tu vi hẳn là tại trăm lần nguyên trở lên, ước chừng tại 110 vạn thứ nguyên chừng. So sánh với Diệp không cao nhiều. Kể từ khi Lưu Tịch Hàm được cứu đi, Mạnh Hy thân đối với chiến hồn lộ ra vẻ vô cùng cảnh giác. Chỉ cần hơi nhích tới gần chiến hồn, cũng sẽ bị hắn đánh chết. Hắn lần này mang theo chính là thủ hạ. Liền Lan Nữ cùng Mạnh Phi tổng cộng là 23 người. Trong đó 10 người là vương giả cấp cường giả. Tại Diệp không lần trước đánh lén chết 5 người trong đó 2 vương giả. Mà lần này vây khốn kiếm sư, Mạnh Hy Thân lại dẫn 5 vương giả cấp cường giả, mà còn dư lại 3 tên vương giả cấp cường giả cùng 10 tên một loại tôn giả đều biến mất mất tiếp. Bên kia chính là kiếm sư bọn họ tầm bảo chỗ ở. Màu đỏ bên trên bình nguyên, Lưu Tịch Hàm cũng trốn vào một màu đỏ chiến hồn trong. Diệp không nói. Chúng ta không thể đi về phía trước rồi. Chỉ có thể lấy nơi đó làm trung tâm. Sau đó hướng chung quanh khuyết tán tìm kiếm. Diệp không ra lệnh một tiếng, thủ hạ chính là nô bộc mang theo chiến hồn lập tức phân tán ra tìm kiếm khắp nơi tin tức. Dời đổi theo thời gian, rốt cục có nô bộc truyền đến tin tức phát hiện độc hành tộc một. Khác đội nhân mã tung tích, bọn họ canh giữ ở một chỗ màn sáng không gian bên ngoài. Nghe thấy tin tức kia, Diệp không lập tức nghĩ đến cái gì. Gật đầu nói, này lạc thạch toái phiến khu truyền thừa cùng bảo vật đông đảo. Theo ta đoán kiếm tôn Triệu Duyệt bọn họ cũng tìm được cái gì. Vì vậy tiến vào màn sáng, mà độc hành tộc một. Khác đội nhân mã mục đích đúng là giám thị bọn họ. Lưu Tịch Hàm nói, vậy chúng ta vội vàng đi báo cho kiếm tôn. Diệp không nói. Không vội. Kiếm tôn bọn họ tại màn sáng trong. Khi màn sáng xuất nhập cảnh nói vậy đã bố trí cường đại trận pháp. Chúng ta chẳng trước liệu lý những thứ kia độc hành tộc người. Hắn lần trước đã nghĩ giết chết độc hành tộc bọn người kia. Nhưng là không nghĩ tới đối phương kia 50 vạn thứ nguyên lão giả cuối cùng thần uy nổi. Cuối cùng hắn tế ra chiến kỳ mới chạy một kiếp. Mà bây giờ thực lực của hắn tăng mạnh. Càng muốn đi thử thí thực lực. Màu đỏ bình nguyên dưới đất, một loại nơi bí mật địa điểm. Nhìn bên ngoài ngất trời màn sáng. Một độc hành tộc vương giả mở miệng buồn bực nói. Nhìn những thứ kia hóa kiếm tộc ngu xuẩn tại đoạt bảo. Chúng ta chỉ có thể nhìn. Thật là buồn bực. Mạnh Phi nói. Mạnh lão cần gì phải gấp gáp. Dựa theo thủy tổ phương pháp xử lý. Chỉ cần liệu lý kiếm sư đám người sau này. Chúng ta có thể chuyên tâm dùng tại tầm bảo trong. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có bó lớn cơ duyên cùng đan dược. Mặc dù nói như vậy, nhưng là phía sau Lan Nữ cũng là do dự nói. Cũng không biết của ta đan dược khi nào có thể tay. Nghe nói sư tôn mang theo sư muội đã có thu hoạch. Còn được đến một khối cổ chiến tộc lưu lại bí văn. Bí văn coi như là cái gì? Mạnh Phi sạc nói cổ luân hồi sở dĩ trân quý là bởi vì nó khó có thể chế tạo. Cũng không phải là có bí văn là có thể chế tạo thành cổ luân hồi bảo vật. Ta nhưng là nghe nói. Nếu là thông thường cao thủ luyện chế có 7 thành đến 8 phần hậu quả. Cũng là luyện thành đúng luân hồi vũ khí. Lan Nữ hay là rất lo lắng. Nói nhưng là ta sư tôn thực lực không tồi. Nếu là nàng có thể trợ giúp tiểu sư muội tìm được đan dược. Ta đây tự căn bản không cách nào đối phó nàng nông cửa y hương đọc đầy đủ. Mạnh Phi đắc ý nói. Yên tâm đi. Chúng ta độc hành tộc thủy tổ thực lực nếu so với thiên thiên lão ma lợi hại rất nhiều rồi. Nàng có thể tìm tới đan dược. Chúng ta càng thêm có thể tìm tới. Mạnh Phi nói tới đây thấp giọng nói. Lan Nữ. Tộc ta tận tâm tận lực đối với ngươi. Ngươi cũng muốn rất tốt với ta một chút. Cho đến hôm nay đều không cho ta và ngươi làm thành chuyện tốt cũng là thôi. Ngươi ít nhất để cho ta quá qua tay nghiện. Lan Nữ do dự một hồi lâu, mới gật đầu, hai người chui vào dưới đất tiếp theo tầm đi không sỉ nhục chuyện tốt. Diệp không mang theo chiến hồn lại tới đây, rất dễ dàng liền đi tìm cất giấu dưới đất công sự che chắn. Hừ! Lần trước các ngươi 23 người còn bị ta chết vây khốn. Lần này chỉ có 13 người. Mà ta tu vi lại tăng thêm. Các ngươi chờ xui xẻo. Mặc dù Diệp Không lúc này nắm chặt lớn hơn rất nhiều, bất quá hắn hay là trước sử dụng âm mưu hủy kế. Tất cả chiến hồn phóng thiết các ngươi chiến ý. Diệp Không mang đến chiến hồn mỗi người đều thả ra màu trắng ánh sao chút. Kia chiến tự chữ tinh chút sẽ hấp thụ tại độc hành tộc trên trận pháp. Đưa tới thiên không trong cự thạch công kiếp. Bất quá lúc này để cho Diệp Không thất vọng chính là. Làm chiến hồn cửa ánh sao chút thả ra tại độc hành tộc trên trận pháp. Thế nhưng nhanh chóng bị trận pháp thu. Không tốt, bọn họ đã nhằm vào chiến hồn chiến ý thay đổi trận pháp. Diệp Không trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới độc hành tộc thật rất khôn khéo. Lần trước ăn xong cái này thiếu sau này. Tự thay đổi trận pháp thiết trí. Cùng lúc đó thủ hộ trận pháp độc hành tộc cũng đã phát hiện có người công kiếp đắc ý mưu đồ. Mọi người cẩn thận, lần trước những thứ kia chiến hồn lại tới nữa. Độc hành tộc toàn bộ kinh động tới. Trong đó một càng thêm là lấy ra trong tay thú cốt. Đem thiết hồi báo cho Mạnh Hy Thân. Cái gì kia họ Diệp thế nhưng tìm được kiếm tôn bên kia đi rồi. Mạnh Hy Thân trong lòng khiếp sợ, bất quá hắn trong tay muốn đối phó kiếm sư, làm sao có thời giờ phân thân. Hắn lập tức hạ lệnh. Các ngươi giao ra toàn lực. Ngăn trở Diệp Không. Đừng làm cho bọn họ cùng kiếm tôn hội hợp. Không phải là 10 vạn thứ nguyên tiểu tử thối. Mạnh Hy Thân không biết Diệp Không tu vi tăng nhiều. Trong lòng tự nhủ làm cho mình chính là thủ hạ kéo Diệp Không đám người cũng đủ rồi. Mà hắn lại bắt đầu tấn công Mạnh kiếm sư bên này phòng trận. Độc hành tộc bên này 13 người đối với Diệp Không vẫn còn có chút phạm sợ hãi. Biết tiểu tử này hữu kế đa đoan. Bất quá thủy tổ ra lệnh. Bọn họ cũng không dám không nghe. Bất quá bọn hắn lần này tinh minh rồi, biết Diệp Không còn có hậu thủ, liền lập tức bắt đầu chuẩn bị. Bên kia Mạnh Phi vừa định đối với Lan Nữ giở trò. Chỉ nghe thấy phía trên kêu to. Mang theo Lan Nữ nghiến răng nghiến lợi đi lên. Họ Diệp. Ta nhất định phải giết chết ngươi. Bên kia Diệp Không nhất kế không được. Dứt khoát làm rõ rồi. Trực tiếp ra lệnh chiến hồn cửa đem đại lượng phát ra âm thanh cùng nổ tung ký hiệu ném tới. Rầm rầm nổ trong, thiên không đá rơi một rơi xuống, đem độc hành tộc trận pháp đánh trúng hôi phi yên diệt. Bất quá chờ Diệp Không bọn họ bay qua, lại phát hiện độc hành tộc người đã biến mất tiếc. Chủ nhân, bọn họ toàn bộ đều từ dưới đất đào tẩu. Trang Vũ lập tức tới đây bẩm báo. Thì ra là độc hành tộc đã sớm dưới mặt đất đào rất xa lối đi. Làm Diệp Không đưa tới thiên không trong đá rơi. Bọn họ tự toàn bộ từ địa đạo nói lẻn. Đang bọn họ thầm mắng độc hành tộc giả hoạt. Đã nhìn thấy dưới đất có ánh sáng màn dâng lên. Diệp Không tâm gọi không tốt đã muộn. Thì ra là độc hành tộc lúc rời đi còn buông xuống khốn trận. Chờ Diệp Không bọn họ đi vào khốn trận dâng lên. Nhìn lại bên ngoài Mạnh Phi cùng Lan Nữ đám người âm hiểm cười xuất hiện. Lan Nữ nói. Diệp Không. Ngươi thật là mơ hồn bất tán. Ban đầu ta cùng Kỳ Khai Ma Tôn không có giết chết ngươi. Ngươi nên đàng hoàng đang kẹp cái đuôi làm người. Ngươi còn muốn chung quanh nhảy nhót. Ngươi không phải là tự chịu diệt vong sao. Diệp Không ha ha cười nói. Cái kia mặt trắng nhỏ sẽ là của ngươi mới thân mật a. Ban đầu Kỳ Khai Ma Tôn cùng ngươi lập thành hồng hoàng ước hẹn là muốn nhìn bắt đùi sờ đáy quần a. Cái này mặt trắng nhỏ hắn không ngần ngại sao? Lan nữ giận đến muốn chết, mắng, ngươi chết sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3788 Thánh Hoàng Kiếm Quyết. Giờ. Y. E. B. Không đi vào không gian kia. Mới phát hiện trong đó dĩ nhiên là một mảnh đống hỗn độn. Khắp nơi đều là huyết cùng thi thể. Một cái tựa như xà tựa như long cự thú nằm ngang trên mặt đất. Triệu Duyệt đám người toàn bộ đều người bị thương nặng. Ở đây khoan chân ngồi xuống. Thấy Diệp không đi vào. Kiếm tôn Triệu Duyệt hướng về phía hắn ngắt nói. Ngươi chính là Diệp không? Trước nghe nói qua ngươi tên. Thật giống như ngươi không có cao như vậy tu vi a. Diệp không trên người chiến hồn lấy đi. Dĩ nhiên một cái đã bị ra tu vi. Hắn cũng có thể đại khái ra Triệu Duyệt tu vi. Tại 65 vạn thứ nguyên chừng. Diệp không nói ra mắt kiếm tôn chính là tại hạ ấm đệ an tộc Diệp không. Trước kiếm tôn kiếm sư những người này tại Diệp không trong mắt hay là cao không thể chạm tiền bối. Bất quá theo Diệp không lần này tu vi trên diện rộng tăng lên. Hắn cũng có thể cùng đối phương lấy ngang hàng chi lễ. Tu vi chẳng qua là hơi thấp mà thôi. Triệu Duyệt thấy Diệp không chưa nói. Trong lòng biết sợ là mới vừa lấy được cơ duyên. Này lạc thạch toé phiến khu khắp nơi là cơ duyên. Chỉ cần có thể tìm được. Nàng tiếp tục nói. Vốn là chúng ta tìm được chỗ này mật thất. Cho là có thể nhận được đại lượng đan dược. Nhưng là đang ở chúng ta thu đan dược thời điểm. Này thất hạ thế nhưng xuất hiện một cái đầu người thân rắn cổ thuốc thí nghiệm thú. Cổ thuốc thí nghiệm thú. Diệp không cũng là nghe nói qua. Nói thời xa xưa hậu. Thì một loại đầu người thân rắn hỗn độn thú. Cùng nhân loại tôn giả vô cùng đến gần. Vì vậy bị bắt để làm thuốc thí nghiệm thú. Các loại mới luyện đan dược đều ở bọn họ trên người thí nghiệm. Loại này thuốc thí nghiệm thú lợi hại nhất nơi trở lại năng lực mạnh. Các loại độc dược ta đang ăn vào. Trải qua không bao lâu thời gian. Sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Diệp không nói. Con thú này sợ là năm đó lưu lại. Một mực đang phòng trong không gian. Không nghĩ tới vật này thế nhưng có thể sống nhiều năm như vậy. Triệu Duyệt cười khổ nói. Con thú này là dùng này đang trong phòng đang dược làm thức ăn. Mới kiên trì nhiều năm như vậy. Buồn cười chúng ta cho là tìm được bảo tàng đang phòng. Nhưng là mở ra tất cả bình thuốc. Cũng là rỗng tuyết. Đang thất vọng. Rồi lại gặp con thú này công kiếp. Diệp không trong lòng tự nhủ kiếm này tôn là thật xui xẻo. Thật vất vả tìm được một cái không gian. Phát hiện bên trong tất cả đều là ấm sắc thuốc. Nhưng là mở ra một cũng là trống không. Phòng rò vừa gặp mưa liên tục bên này lại đột nhiên thoát ra một cái đại xà công kiếp. Triệu Duyệt nói. Kia thuốc thí nghiệm thú mặc dù ngu xuẩn. Nhưng là cũng sống mấy ước năm. Vừa ăn vô số đan dược. Thực lực không kém. Bọn ta tại bỏ ra gần nửa chết đi đã thương cộng thêm ta liều chết một kiếp. Mới đưa kia đánh chết. Triệu Duyệt vừa nói cũng cảm giác mình xui xẻo. Thở dài nói. Tất cả tầm bảo đội giống ta đây loại sợ rằng độc nhất vô nhị. Nếu không phải tình huống khẩn cấp. Dưới tình huống này tuyệt đối sẽ không gặp. Diệp không gật đầu tỏ vẻ hiểu. Triệu Duyệt làm thứ bảy tôn quốc một mạnh tộc. Cũng là một truyền thuyết cấp bậc đích nhân vật. lần này như thế xui xẻo. Vừa đã gặp phải bị thương nặng. Này muốn truyền đi. Quả thực chính là một trò cười. Có lẽ đối với có ít người không sao cả. Bất quá nàng là cái sĩ diện nữ nhân. Hơn nữa nàng cùng kiếm sư bên kia lại có cạnh tranh. Cho nên cuối cùng Trử Khả thấy Diệp Không. Cũng không làm cho mình bộ dạng này thảm tướng bị Lưu Tịch Hàm thấy. Diệp Không nói kiếm tung tiền bối, ngươi yên tâm, hôm nay chứng kiến ta tuyệt đối sẽ không truyền đi. Diệp Không nói xong lại nói. Chẳng qua là ngươi bây giờ thương thế rất nặng. Bên kia kiếm sư lại đang nguy hiểm trước mắt. Mạnh Hy Thân đang tấn công mạnh bên kia phòng trận. Kiếm Tôn Triệu Duyệt cười khổ nói. Chúng ta lần này tới mặc dù đều đeo không ít đan dược. Bất quá cũng là bình thường cấp bậc đan dược. Phải nhớ nhanh chóng trị liệu tốt ta. Phi thượng cổ đan dược không thể của ta Trường Tôn Hoàng Hậu chương mới nhất. Mà ở trong đó thượng cổ đan dược lại bị thuốc thí nghiệm thú ăn sạch sẽ. Diệp Không lông mày cao chặt nói, không tốt không tốt. Này làm sao làm? Ta nghe nói chỉ có ngươi cùng kiếm sư hai người kiếm pháp kết hợp mới có thể đối kháng Mạnh Hy Thân a. Kiếm Tôn nói, không tệ. Ta cùng kiếm sư cũng là Liêu Thánh Hoàng đệ tử. Sư phụ lão nhân gia ông ta có một bộ kiếm quyết. Tuy nhiên nó không thích hợp đôi ta tu tập. Cuối cùng đôi ta một người một nửa. Cho nên chỉ có đôi ta kết hợp. Có thể phát ra pháp quyết này uy lực. Vì vậy đối kháng Mạnh Hy Thân phi đôi ta người không thể. Thì ra là như vậy. Diệp Không nói, vậy bây giờ làm sao bây giờ? Đi mời Liêu Thánh Hoàng ra mặt, điều này cũng không còn kịp nữa a. Diệp Không nghĩ tới đây, đột nhiên nghĩ đến Thánh Hoàng cấp đan dược chính là cái kia chai thuốc tử. Kiếm Tôn tiền bối, ngươi nghe ta đây cái chai thuốc tử. Diệp Không đem nhặt được chai thuốc tử lấy ra. Triệu Duyệt cầm qua ngửi hai cái. Gật đầu nói. Thuốc này trong bình ban đầu tồn phóng đan dược là thánh hoàng cấp. Không thể thua kém với thượng cổ đan dược. Thậm chí có thể nói mạnh hơn. Chẳng qua là chai thuốc tử trong dược lực quá ít. Ta nghĩ dùng cái này khôi phục căn bản không còn kịp nữa. Diệp Không nói viên này như thế nào cho phải. Chỗ này của ta còn có một chút đan dược. Vì cứu kiếm sư. Diệp Không đem thánh con rùa huyết làm thành đan dược đều lấy ra. Triệu Duyệt thấy kia thánh con rùa huyết làm đan dược. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Cùng Diệp Không đòi một viên ăn. Chỉ thấy thân thể nàng trên bề mặt thương thế nhanh chóng khỏi hẳn. Kiếm Tôn Triệu Duyệt nói. Ngươi đan dược này tài liệu rất tốt. Chẳng qua là luyện chế kỹ thuật quá kém. Nếu là có một tốt luyện đan sư, có thể luyện thành sánh ngang thượng cổ cấp bậc chính là đan dược. Diệp Không trong lòng tự nhủ đan dược này là lão tử lung tung luyện. Hỏi hắn kiếm kia tôn tiền bối, ngươi bây giờ là hay không có thể xuất thủ đây? Triệu Duyệt hay là lắc đầu? Không được. Ta chỉ là mặt ngoài khôi phục. Nhưng là đối mặt Mạnh Hy Thân cường giả như vậy. Người này tâm kế cùng thực lực cũng là tốt nhất chi chọn. Hắn tỉ thí thuốc thú nhưng cường đại quá nhiều. Hắn sẽ phát hiện ta bị quá nặng đã thương. Đến lúc đó một kiếp dưới. Ta sợ là sẽ phải bại lui. Cùng kiếm sư không cách nào tạo thành cộng lại xu thế. Diệp Không buông tay vội la lên, tả không được phải không được, ngươi rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Triệu Duyệt nói, ngươi chớ hoảng sợ. Chỗ này của ta có bốn gã thủ hạ là vương giả cấp cường giả. Ta chỉ muốn dạy có một người trong đó. Đến lúc đó cùng đi với ngươi là được. Diệp Không nói, Vậy các ngươi tốc độ a. Triệu Duyệt ăn diệp không đan dược, thân thể đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Lập tức bày trận pháp, mang theo bốn gã tộc nhân tiến vào trong trận. Triệu Duyệt liền tại trong trận dạy bọn họ kiếm pháp. Kia trận pháp giống như một tầng màn lụa. Diệp không đứng bên ngoài bên mơ hồ có thể thấy bên trong ốm tay áo bồng bềnh bóng kiếm đình xoáy mềm mại. Cảm giác một vị uyển ước cô gái đang lăn ba nhảy múa. Không có một hồi, Triệu Duyệt mang theo bốn gã tộc nhân đi ra ngoài. Diệp không liền vội vàng hỏi: Kiếm tôn tiền bối, có thể lên đường? Hắn này vừa hỏi, Triệu Duyệt thủ hạ bốn người toàn bộ cúi đầu. Triệu Duyệt nói: Không được. Những người này lực lĩnh ngộ quá kém, bọn họ không cách nào tại trong thời gian ngắn đem kiếm pháp phát huy đến mạnh nhất. Diệp không vô cùng ảo não nói: Không phải là có điểm giống ảnh vũ kiếm pháp, ta tại bên ngoài ảnh tử cũng có thể học một chút. Này có cái gì khó học? Triệu Duyệt nghe hắn này vừa nói, vui vẻ nói: Chẳng lẽ nói ngươi có tu luyện thiên phú? Vậy ngươi theo ta tiến vào trong trận, ta dạy cho ngươi. Nếu như ngươi có thể phát huy đến mức tận cùng, như vậy cứu kiếm sư bọn họ thì càng có nắm chắc. Diệp không cả kinh nói: Ngươi đây là Liêu Thánh Hoàng kiếm quyết, ngươi dạy ta, như vậy sao được? Có thể hay không gặp phải phiền toái? Triệu Duyệt nói: Ta học bộ này kiếm quyết tên là Nghê Thường Huyện Ảnh Kiếm Quyết. Trong đó cũng có một ảnh. Cùng ngươi nói ảnh khiêu vũ có một tự chữ giống nhau. Cho dù Thánh Hoàng hỏi, ta cũng vậy có thể nói đây là duyên phận. Diệp không ngạc nhiên nói, đây cũng quá khiên cường. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3790 đột nhập trong trận. R. Âm rầm rầm. Mạnh Hy Thân đang tấn công mạnh màn sáng phía sau trận pháp. Bởi vì trận pháp tại màn sáng phía sau, thanh âm cùng loang loáng cũng bị màn sáng chỗ ngăn chặn. Vì vậy sẽ không khiến cho thiên không trong đá rơi chú ý. Hóa kiếm tộc bày tại trận pháp mặc dù bền chắc, nhưng là đừng quên Mạnh Hy Thân là trăm vạn thứ nguyên trở lên cường giả. Tiến công như vậy trận pháp muốn dễ dàng hơn. Dựa theo loại tốc độ này, rất nhanh là có thể mở ra trận pháp. Một độc hành tộc tôn giả nói. Giờ phút này, Mạnh Phi cùng Lan Nữ đám người đã toàn bộ đều trở về nơi này, đem tình huống bên kia đều đàng hoàng hồi báo cho Mạnh Hy Thân. Mạnh Hy Thân nói, không thể trì hoãn. Bên kia kiếm tôn Triệu Duyệt nhận được họ Diệp đức tình báo sau này, rất nhanh sẽ chạy tới. Đến lúc đó song kiếm hợp bích, ta liền này sao bọn họ không được. Đang Mạnh Hy Thân nói đến đây chút ít, phía sau màu đỏ bên trên bình nguyên có mấy cái màu đỏ ảnh tự chớp động. Thủy tổ, nhìn bên. Theo độc hành tộc một tôn giả ngón tay nhìn lại, chỉ thấy mấy cái màu đỏ ảnh tự. Cũng là cái loại này tạo thành tương đối lớn hiệu chiến hồn. Hiện tại, Mạnh Hy Thân đám người đã hoàn toàn đều hiểu. Loại này quý danh chiến hồn, chính là trong đó có người, Diệp không đám người chính là núp ở tại chiến hồn trong. Hừ, bọn họ cho là chúng ta rất ngu, cho là như vậy là có thể tránh được tầm mắt của chúng ta. Một độc hành tộc tôn giả cười khẩy nói. Mạnh Hy Thân nói, đừng để ý tới có bọn họ, chúng ta tiếp tục công kích phòng trận. Mặc dù bọn họ không muốn để ý tới phía sau chiến hồn, bất quá chiến hồn cũng không phải là nghĩ như vậy. rất nhanh, thì mấy đặc biệt quý danh chiến hồn đi tới. Mạnh Hy thân người càng phải không nguyện ý phản ứng. Những thứ này chiến hồn lại càng là lớn lối. Không có một hồi đại chiến hồn, tiểu chiến hồn cũng đã làm thành một mảnh. Mạnh Hy thân nói, bọn người kia là ở trì hoãn thời gian của chúng ta, các ngươi không nên để ý tới. Hắn biết rõ, những thứ này chiến hồn cũng là kia họ Diệp ở giở trò ủy, mục đích đúng là trì hoãn thời gian. Bất quá bọn hắn càng là thối lui, những thứ kia chiến hồn lại càng là lớn lối. Dần dần có mô hình nhỏ chiến hồn vọt tới độc hành tộc đám người nhất tới gần nơi. Sau đó oanh địa một chút đang ở phụ cận nổ tung. Mạnh Hy thân đám người lông mày cao chặt, những thứ này chiến hồn mục đích đúng là hấp dẫn thiên không trong đá rơi. Quả nhiên cái này chiến hồn một nổ tung, thiên không trong thì đá rơi rầm rầm rơi đập. Thật ra thì Diệp không mục đích là nghĩ dẫn đi Mạnh Hy thân, như vậy hắn mới có thể cùng kiếm sư hội hợp. Nhưng là Mạnh Hy thân tại bên ngoài đi lại nhiều năm, cũng là khôn khéo vô cùng. Hắn chính là không rời đi, một bước không rời. Vừa phân phó nói không nên để ý tới những thứ kia chiến hồn, vừa hướng thiên không thả ra hắn cổ luân hồi cấp quang thuẫn. Nhất thời, thiên không bị quang thuẫn bao trùm, nện xuống giống như hạt mưa một loại đá rơi. Toàn bộ cũng bị quang thuẫn chống đo. Núp trong bóng tối Diệp không trong lòng tự nhủ, vậy phải làm sao bây giờ? Không có biện pháp cùng kiếm sư hội hợp, thì như thế nào song kiếm hợp biết đây? Phía sau Lưu Tịch Hàm đám người cũng là trong lòng âm thầm gấp gáp. Dựa vào Diệp không đám người, căn bản không phải Mạnh Hy thân đối thủ cuối thời chi truyền kỳ lên đất liền khí chương mới nhất. Mà Mạnh Hy thân vừa không mắc mưu, này có thể thế nào là tốt? Diệp không điệu hổ ly sơn kế sách không được. Trong bụng chỉ có một biện pháp. Nói, đợi lát nữa màn sáng phía sau trận pháp bị kích phá, Mạnh Hy thân xông đi vào sau này, chúng ta cũng đi theo xông đi vào. Hiện tại chỉ có này một biện pháp. Nhớ kỹ tốc độ phải nhanh. Nếu như Mạnh Hy thân bày phòng trận, đến lúc đó chúng ta chỉ có lực bất tòng tâm. Bên kia Mạnh Hy thân cũng không ngu, mắt thấy trong tay phòng trận sẽ phải đột phá. Hắn thấp giọng phân phó nói, đợi lát nữa ta đi vào sau này, bọn ngươi không nên vào đi. Ngăn cản bên ngoài người, ta đoán bọn họ có thể mạnh hơn tấn công đi vào. Bọn ngươi chỉ cần chặn lại thượng ngắn ngủ một lát, ta liền đủ để đem Ngô Lãng tiểu nhi giết chết. Mạnh Hy thân so sánh với Diệp không nghĩ còn muốn bá đạo, hắn cũng không có muốn đi vào tự bày phòng trận. Lấy tu vi của hắn giết chết trong đó người dễ dàng. Vì vậy hắn chỉ cần có thời gian ngắn ngủi, một người có thể giết chết trong đó mọi người. Hắn những lời này nói xong, bàn tay đặt ở màn sáng trong đích phòng trận thượng, chợt đè xuống. Hắn này nhấn một cái, mang theo nhưng là trăm vạn thứ nguyên lực lượng toàn bộ đều buông thả ra. Màn sáng phía sau trong không gian oanh địa một tiếng, trận pháp vỡ vụn. Mạnh Hy thân thân ảnh chợt lóe, đã mang theo hắn ký hiệu quang thuẫn vọt vào trong trận. Thân ảnh của hắn tựa như một con nga lan, vừa giống như một trận tật phong, vọt trong suốt quang thuẫn, gặp người liền giết. Cùng lúc đó, Diệp không đám người cũng chợt từ dưới đất tấn công đi ra ngoài. Màn sáng trước mặt, có năm vương giả cấp cường giả tạo thành một đạo tường đồng vách sắt, ngăn trở đường đi của bọn họ. Diệp không mang theo bốn hóa kiếm tộc vương giả, bọn họ mở miệng quát, đối diện mấy vị có dám đánh một trận? Bên kia năm vương giả hắc hắc cười lạnh, nghĩ dẫn đi chúng ta để cho kiếm tôn đi vào, các ngươi đừng nghĩ. Hắc hắc. Chúng ta tự ngăn ngừa cửa. Đợi lát nữa kiếm sư đã chết. Quốc chủ đi ra ngoài tự nhiên sẽ thu thập các ngươi những thứ này phản nghịch. Diệp không nói. Chớ cùng bọn họ nói nhảm. Chúng ta năm người. Mỗi người vây khốn một. Đến lúc đó kiếm tôn thì cơ hội xông đi vào. Diệp không lời của nổi lên tác dụng. Độc hành tộc năm cường giả cùng Diệp không bên này năm vương giả cấp cường giả chiến thành một đoàn. Đồng thời bọn họ còn chú ý đến bốn phía. Sợ kiếm tôn đột nhiên xuất hiện. Có vọt vào màn sáng trong. Cũng chính bởi vì bọn họ quá chú ý bốn phía tình huống. Cho nên thì ngược lại đối với Diệp không đám người phòng ngự không đủ mạnh. Diệp không khoét tay. Cầm trong tay chiến kỳ thả ra. Kỳ trung rót thành một cổ chiến ý hóa thành thiết quyền mãnh liệt oanh trước mặt người. Trước mặt độc hành tộc vương giả trong lòng tự nhủ ta chỉ muốn phòng ở kiếm tôn cần gì cho liều mạng. Vì vậy hắn vội vàng lui về phía sau tránh thoát chiến kỳ một kích. Lại không nghĩ rằng Diệp không thân ảnh theo sát chiến kỳ. Chỉ là một cái thoáng. Liền tiến vào màn sáng trong. Những khác bốn hóa kiếm tộc vương giả thế nhưng cũng đi theo chui vào hai, còn dư lại hai lập tức viễn độ mở ra. Năm độc hành tộc vương giả còn không dám đuổi theo. Sợ kiếm tôn xuất hiện. Nhưng thật ra thì chân chính có tác dụng Diệp không? Đã tiến vào trong đó. Tiến vào trong không gian mới phát hiện nơi này ánh lửa hừng hực. Thì ra là hóa kiếm tộc trong Lưu Vân Tường là một học thức vô cùng uyên bác người. Hắn đã từng thấy qua một loại thượng cổ đang tấn công. Chính là dùng đại lượng siêu cường đan dược tạo thành một cái trận pháp đốt có thể ngăn cản xâm phạm chi kẻ địch. Vì vậy Mạnh Hy thân vọt vào trong không gian. Vừa muốn đánh về phía kiếm sư Ngô Lãng. Nhưng là đột nhiên trên mặt đất ánh lửa hừng hực. Những thứ này trong ngọn lửa mang theo dĩ nhiên là thượng cổ rất bá đạo lực lượng. Trong đó có các loại công kiếp cùng độc tính. Hắn cũng không dám tùy tiện làm việc. Bất quá hắn dù sao tu vi cao thâm. Rất nhanh sẽ hiểu ảo diệu bên trong. Chờ hắn giải khai trận pháp. Đi ra. Cũng đã trì hoãn thời gian. Chờ hắn đứng lại. Mới nhìn rõ Diệp không cùng hai gã kiếm tôn thủ hạ chính là vương giả đã đứng ở kiếm sư bên người. Mạnh Hy thân sững sốt một chút. Chờ hắn xác nhận kiếm tôn cũng không có xuất hiện. Hắn lúc này mới yên lòng lại. Cười lạnh nói. Làm sao kiếm tôn là gặp gỡ phiền toái sao? Bằng không nàng làm sao không tự mình đến? Kiếm sư Ngô Lãng lạnh nhạt nói, này không cần ngươi quan tâm. Hiện tại nàng đã đem Nghê Thường Huyễn Ảnh kiếm quyết truyền cho nàng hai vị thủ hạ Lưu Thần Dương cùng Trình Mạc. Do bọn họ phối hợp ta, cũng có thể đối với ngươi đánh một trận. Mạnh Hy thân cười ha ha, tự hai người này tân học tay, đến đây đi, ta đưa các ngươi cùng tiến lên đường. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3792 tìm được Nghịch Thiên Tôn Đan. N. Ối về hóa kiếm tộc lần này tầm bảo cũng là thật giống như làm Diệp lão ma mà đến giống nhau. Kiếm tôn thật vất vả lấy được thuốc thí nghiệm thú trái tim cho hắn ăn. Kiếm sư lấy được tốt nhất một viên đan dược nhân hoàng tôn đan cũng đưa cho hắn. Bất quá kiếm tôn cùng kiếm sư đó là tương đối thấy vậy mở đứt người. Bọn họ rõ ràng biết. Nếu như lần này không phải là Diệp không, kiếm sư hẳn phải chết. Kiếm sư vừa chết chẳng những đối với kiếm tôn người, mà là đối với cả hóa kiếm tộc cũng là một khổng lồ đả kích. Bởi như vậy, hóa kiếm tộc không ai có thể đối phó Mạnh Hy Thân. Đến lúc đó, hóa kiếm tộc tự hoàn toàn biến thành độc hành tộc nô bột, nhị đẳng chủng tộc. Bảo vật đan dược không có có thể sẽ tìm, nhưng là tánh mạng không có, vậy thì hết thảy đều xong. Thấy Diệp Không, Nhất Cảm Khái hay là Lưu Vân Tường? Trước tại dấu diêm mảnh nhỏ khu gặp mặt, Lưu Vân Tường thực lực hay là đan Diệp Không trên? Tài có tướng mời Diệp Không tiến vào lạc thạc toái phiến khu chuyện tình. Nhưng là không nghĩ tới. Này hơn nửa năm sau lần nữa gặp mặt. Người ta Diệp Không thế nhưng đã thăng cấp đến vương giả cấp cường giả. Như vậy hắn cũng chỉ có ngưỡng mộ trình độ, thử nghĩ xem ngày đó đích tình cảnh cũng là chỉ có cười cười mà thôi. Về phần Lưu Tịch Hàm vốn là đối với Diệp Không có chút vui mừng oan gia ý tứ. Lần này gặp mặt vốn là hẳn là càng thêm thân mật. Nhưng là nàng vừa nhìn người ta Diệp Không tu vi đã rất xa ra ngoài mình. Trong lòng thầm cảm thấy không xứng với. Cũng là lạnh xuống. Diệp Không cũng là không có chú ý tới những thứ này. Trong lòng hắn cũng là nhớ thương Kim Du Du. Bởi vì Mạnh Hy Thân lúc đi nói, hắn muốn toàn lực chế tạo Lan Nữ, để cho Kim Du Du đang lúc mọi người trước mắt bị cắn nuốt. Đây là Diệp Không tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Vì vậy hắn phải tìm được Kim Du Du. Viên này Nhân Hoàng Tôn đang cũng là chuẩn bị đưa cho Kim Du Du. Kiếm Tôn Kiếm Sư hai người trải qua lần này kiếp nạn. Hai người khác nhau cũng là nhỏ đi rất nhiều. Mọi người thương lượng quyết định cùng nhau phía dưới tầm bão. Loại bỏ Mạnh Hy Thân cái này tai họa ngầm. Bọn họ quyết định chơi lớn một chút. Tìm kiếm tốt nhất đan dược. Nghiệp Thiên Tôn đan. Mọi người tu dưỡng một trận cũng là cùng Diệp Không cáo biệt. Cũng là chia tay thời khắc. Lưu Tịch Hàm tiểu nha đầu đột nhiên nhào lên. Đem kia thanh nho nhỏ hồng thần đao vừa kín đáo đưa cho Diệp Không. Nói. Có rảnh rỗi tới thứ bảy tôn quốc tìm ta. Nói xong cùng con bướm giống nhau chạy. Diệp Không cười hắc hắc. Nghĩ đến trước hai người tại tranh đoạt bảo vật thời điểm mình còn sờ soạn hắn. Không nghĩ tới nha đầu này cũng là đối với mình có chút ý tứ. Chờ mình có rảnh rỗi thời điểm. Nhất định phải đi thứ bảy tôn quốc xem một chút. Cùng hóa kiếm tộc chia ra, Diệp Không cũng không có tiếp tục tầm bảo, cũng không có đi tìm cơ duyên. Bởi vì hắn biết lần này tầm bảo trong thu hoạch đã là vô cùng cự đại rồi. Tu vi từ 11 lần nguyên đến bây giờ 50 vạn thứ nguyên. Đây là rất nhiều người hao phí trên vạn năm đều làm không được. Mà hắn chỉ dùng hơn nửa năm. Hắn thực lực bây giờ hay là hận không ổn cố. Hắn có thể hay không chính xác cùng đúng chỗ sử dụng mình vương giả cấp thực lực. Điều này cần nhất định rèn luyện. Cho nên trở lại hắn dưới đất ổ sau này. Hắn vừa đóng một quan, lấy ra thật lâu không có luyện hóa truyền thừa bia. Lai tiếp tục bắt đầu luyện hóa. Trước hắn là trước luyện hóa truyền thừa bia, có điều tâm đắc lại đi dung hợp Bồ Đề Châu. Mà bây giờ vừa lúc là phản tới đây. Đang ở hắn luyện hóa truyền thừa bia thời điểm. Dưới tay hắn cái kia chút ít đám nô phó cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ dẫn theo đại lượng chiến hồn. Tại màu đỏ mảnh nhỏ khu vực phía dưới. Đào ra đại lượng địa đạo nói đứng ngạo nghễ tiên châu đọc đầy đủ. Sau đó mượn này bốn phương thông suốt dưới đất lối đi. Cả màu đỏ mảnh nhỏ khu vực tin tức. Đều ở trong đó không ngừng truyền lại. Chỉ chớp mắt. Lại là một tháng đi qua. Nếu như giảm đi thời gian trở về, lần này một năm tầm bảo thời gian đã sắp tới. Nếu như đến lúc đó trễ rời đi lời mà nói, sẽ phải này nơi này ngây ngốc 10 vạn năm, đợi đến lần sau tầm bảo mới có thể rời đi. Này 10 vạn năm trong tầm bảo khu vực trong phát sinh chuyện gì đều rất khó nói. Trong lịch sử những thứ kia không có kịp thời ra tới đều chết hết. Cho nên mỗi người nguyện ý ở. Mà cho tới bây giờ, Nghịch Thiên Tôn Đan vẫn không ai có thể tìm được. Trận pháp trong một viên vàng rực tiểu bi đang quay tròn xoay tròn. Trong đó giải khai từng đạo ghi chép cùng tâm đắc cũng bị Diệp Không liên tục không ngừng hút lấy. Theo một tháng này luyện hóa, Diệp Không cảm giác mình đối với trong tay đột nhiên gia tăng lực lượng cường đại. Khống chế được càng thêm thuận buồm xuôi gió. Loại này luyện hóa đối với hắn sau này tại đối địch trong thực lực gia tăng cùng lực lượng sử dụng đều có trợ giúp rất lớn. Nguyên Thủy Sư Tôn truyền thừa bi văn đã luyện hóa đến 2/3. Còn có 1/3 cũng là khó có thể mở ra. Xem ra tu vi của ta còn chưa đủ. Hay hoặc là còn không có đạt tới trung ương thánh địa. Diệp Không vẫn cảm giác được. Nguyên Thủy truyền thừa tiểu bi cùng trung ương thánh địa rất có quan hệ. Chỉ có càng là nhích tới gần trung ương thánh địa, truyền thừa tiểu bi xoay tròn mới càng là mau. Hắn một luyện hóa cảm giác rất có ích lợi, vì vậy cũng không cưỡng cầu nữa, mà là một ngụm nuốt vào truyền thừa bi. Vừa khoát tay, đem một khối màu đen giáp lấy ra. Này đồng giáp là Lan Nữ ngăn cản chiến kỳ dùng là. Sau đó nàng cũng không còn mang đi. Diệp Không lấy ra giáp là bởi vì từ nơi này bên trên hắn cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ cùng cái này là nhất thể? Diệp Không tò mò đem trước tại chân không mảnh nhỏ khu tìm được cái kia màu đen giáp vai lấy ra. Thật đúng là cùng nhau. Mặc dù này hai khối linh kiện cũng không tương liên, bất quá Diệp Không vẫn có thể từ hai kiện vật phẩm thượng mang theo hơi thở phân biệt ra được hai người này linh kiện đến từ một luân hồi cấp chiến giáp. Luân hồi cấp chiến giáp, đây không phải là thường vật hiếm hoi. Ngay cả Mạnh Hy thân loại này trước tám tôn quốc quốc chủ chính là nhân vật cũng không có trọn bộ luân hồi cấp chiến giáp. Diệp Không nghĩ tới đây thì chút vui mừng cảm giác. Trọn bộ luân hồi cấp chiến giáp, đây cũng là chân chính xa xỉ đồ chơi. Truyền mệnh lệnh của ta, chú ý màu đỏ mảnh nhỏ khu vực chiến đấu cùng mặt. Nếu là có người mặc tương tự màu đen phòng ngự chiến giáp linh kiện, lập tức hồi báo đi lên. Đang ở Diệp Không bận rộn gọt đủ cái này luân hồi cấp chiến giáp thời khắc, màu đỏ bên trên bình nguyên cũng là xảy ra kinh thiên động địa đại sự. Nghịch Thiên Tôn đang xuất hiện. Nói về phát hiện Nghịch Thiên Tôn đang thế nhưng thật sự là hóa kiếm tột. Làm phiền Lưu Vân Tường vị này học giả hình tôn giả. Hắn phong phú học thức, trợ giúp hóa kiếm tột thứ nhất tìm được rồi kia đồng bị phát ở dưới mảnh nhỏ. Năm đó Thánh Hoàng đối chiến dịch Thủy Hàn Đình thời điểm, đem đang dược kho chém thành rất nhiều đồng. Cũng không biết vị kia Thánh Hoàng có phải hay không cố ý tồn phóng Nghịch Thiên Tôn Đan cái kia một khối thế nhưng đặc biệt nhỏ. Cho nên cũng là vẫn không ai tìm đến. Mà một khối cũng bởi vì đặc biệt nhỏ, cho nên phát ra màn sáng cũng đặc biệt nhỏ. Không cách nào khiến cho thiên không đá rơi coi trọng. Vì vậy xuống dốc thạch nện xuống tìm kiếm tôn giả cũng một cũng không phát hiện. Cũng là Lưu Vân Tường đối với lần này rất có nghiên cứu. Hắn trải qua đối với trước mắt đã phát hiện mấy khối đan dược phòng mảnh nhỏ tiến hành phân tích. cuối cùng tìm được rồi Nghịch Thiên Tôn đang có thể tồn tại vị trí. Khi hắn cẩn thận tìm kiếm dưới, cái này chôn giấu dưới mặt đất trăm triệu năm không thấy mặt trời, thậm chí dẫn không dậy nổi thiên không đá rơi chú ý nho nhỏ màn sáng xuất hiện ở trước mắt. Mà ở hắn mở ra trong nháy mắt, kia màn sáng thượng thế nhưng chợt đẩy ra một vòng trong suốt hào quang, chấn động toàn cảnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3794 Thiên Thiên Lão Ma Đồ. Tờ, heo tử ngươi muốn chết, muốn giày muốn chết. Diệp Không trong tay đã có miếng lót vai cùng giáp. Bây giờ nhìn thấy cùng bộ giày, dĩ nhiên sẽ không buông tha cho. Đi theo phía sau theo sát không nghĩ. Kia ngư một tộc tôn giả làm phiền này đôi giày. Phía trước bên chạy như điên. Phía sau tảng lớn chiến hồn theo sát. Tràng diện này cũng là lạc thạch toái phiến khu khó gặp. Không có một hồi, ngư mục tộc vương giả liền đi tới Nghịch Thiên Tôn đang chỗ ở tiểu không gian phụ cận. Hắn cũng không phải muốn vào chém giết Nghịch Thiên Tôn đang, mà là nhìn thấy bên kia nhiều người. Hắn trong lòng tự nhủ. Tất cả mọi người là loài người. Vốn sẽ không nhìn một đống chiến hồn đánh cướp loài người không giúp đỡ sao. Cho nên hắn một đầu liền chui vào loài người bầy trung. Chờ hắn đứng ở một đống trong đám người quay đầu nhìn lại. Để cho hắn giật mình phát hiện. Đầu lĩnh chính là cái kia mập chiến hồn thế nhưng giống như cởi quần áo giống nhau. Đem màu đỏ chiến hồn rời khỏi thân thể. Sau đó một thanh y nam tử đi tới. Muốn Diệp Không đây cũng quá cao điều rồi. Trước mặt mọi người từ chiến hồn trong chui đi ra. Đây không phải là làm cho người ta biết bí mật của hắn sao? Thật ra thì hắn cũng là bất đắc dĩ, bởi vì trước mặt đám người tu vi thật sự là quá cao. Nguyên thú cốt thủy tổ cùng thất thải cốt thủy tổ. Còn có mấy trước tám tôn quốc mạnh tộc tộc trưởng cùng quốc chủ. Những người này cũng là tu vi vượt qua Mạnh Hy Thân vô cùng. Mạnh Hy Thân có thể nhìn ra có người núp ở chiến hồn trong, những người này thì càng có thể nhìn ra. Cho nên khi Diệp Không đuổi kịp phụ cận, trong lòng tự nhủ không tốt. Hắn núp ở chiến hồn trong, cũng bị mấy đạo cường đại tinh thần lực khó. Chuyện như vậy có thể giấu tự giấu. Nếu như không thể giấu vậy thì dứt khoát sớm một chút đi ra ngoài. Tiết kiệm địch ta chẳng phân biệt được gây ra cái sọt. Cho nên khi Diệp Không dứt khoát trước mặt mọi người từ chiến hồn trong đi ra. Bên kia tảng lớn đám người. Nhất thời có không ít người nhận ra hắn. Diệp Không, thủy tổ chính là hắn giết tộc ta thú ảnh. Hắn chính là Diệp Không. Hay là tại tử vong toái phiến khu lừa gạt thứ 10 tôn quốc chính là cái kia. Đây là Diệp Không sao? Lần trước gặp mới 10 vạn thứ nguyên, hiện tại làm sao biến thành cường đại như vậy? Trong lúc nhất thời trong đám người nghị luận rối rít, nói gì đều có. Bên kia trong đám người cao nhất tu vi chớ quá ở tại nguyên thú cốt cùng thất thải cốt hai vị cốt chủ. Nghe nói đây là Diệp Không? Nguyên thú cốt bò nguyên hai mắt ngưng tụ. Sắc mặt bất động. Thật ra thì trong lòng của hắn đã phán quyết người này tử hình. Giết chết hắn đắc lực đời sau thú ảnh. Há có thể lưu hắn? Thất thải cốt thải Trung Sơn cũng là nghe qua vạn bối song tu tộc Hoa Nghị Vân đã nói. Đối với người trẻ tuổi này hơi có hứng thú. Bên kia Diệp Không đỉnh đạt đi tới. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia ngư một tộc người vừa lúc đứng ở kiếm tôn cùng kiếm sư phụ cận. Hắn lập tức mở miệng nói. Kiếm tôn kiếm sư nhị vị tiền bối. giúp ta bắt được người nọ. Hắn trộm đồ đạc của ta. Ngươi nói nhảm. Ngư một tộc người giận tím mặt. Bất quá hắn biết cường giả trong lúc cũng không nói gì để ý địa phương. Đã nghĩ muốn từ trong đám người chạy tới bên kia. Bất quá hắn này vừa động. Kiếm tôn kiếm sư còn chưa kịp phản ứng. Cũng là làn gió thơm vừa động. Một cung trang mỹ phụ xuất hiện. Nàng bàn tay trắng nõn vừa nhấc. Một đạo mảnh khảnh hồng ti đã ghìm chặt ngư một tộc vương giả tán tôn cổ. Nói về thiên thiên lão ma thực lực quả thật phi phàm. Mơ quý tộc mỗi đời đều có một cây còn lại quả to cường giả. Thực lực cũng là không tệ. Bắt cái kia vương giả cấp cường giả. Thế nhưng chỉ dùng một chiêu. Diệp không không nghĩ tới xuất thủ chính là thiên thiên lão ma. Hắn chính là sửng sốt. Hắn đối với nữ ma đầu này không có hảo cảm. Còn có hận ý Triệu Đức Phương hiền vương đường đọc đầy đủ. Lần trước ngạnh sanh sanh bắt buộc hắn quỳ xuống, phá hủy hai chân của hắn, loại này cường hận tại sao có thể quên. Kiếm tôn cùng kiếm sư cũng là bạn chí cốt người. Nhìn thấy thiên thiên lão ma xuống tay trước. Kiếm tôn đứng ra nói. Thiên thiên tiền bối. Diệp không là bằng hữu của chúng ta. Người này trộm chúng ta bằng hữu đồ. Thiên thiên lão ma thật ra thì cũng không phải là trợ giúp Diệp không bắt người. Mà là nàng cũng nhìn thấy cặp kia màu đen chiến hoa. Nếu là bình thời, nàng không nhất định phải để ý tới kiếm tôn. Bất quá hôm nay thế cục có chút không rõ sáng. Mặc dù thiên thiên lão ma lớn nhất mục đích là giúp Kim Du Du tìm đan dược. Trong lòng cũng không có đặc biệt tìm đến nghịch thiên tôn đan. Nhưng là bây giờ khi nàng cũng vượt qua rồi, nghịch thiên tôn đan đang ở trước mắt. Nàng làm sao có thể không tranh giành. Nói về nàng dừng lại không tiếng thời gian đó cũng là hơi bị dài rồi. Mơ quý tộc thôn phệ hoàng cùng thế hệ. Sẽ không biện pháp đi tới.